Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 474. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 474. Tô Khuynh Tình cũng buồn bực. Ninh Thụy này xem ra không dễ ở chung như vậy. Xem ra cũng là người trịnh thượng. Chương 344. Đuổi đi điêu ngoa tùy hứng. Tô Thịnh Quốc ở một bên hùng hùng hổ hổ. Con xem, con một hai phải để cho ba tói. Quả thực là đến để rước lấy nhục. Tô Khuynh Tình nói, con cũng không có biện pháp khác. Lời vừa nấy của cô ta con đều ghi âm rồi. Chúng ta trở về cắt nói biên tập một chút rồi phát tán ra. Để người ta nhìn xem người này đối xử với người già thô lỗ thế nào. Tô Tính Ngôn về đến nhà. Hứa Thanh gọi điện thoại tới. Thật cẩn thận hỏi cô. Thụy, cô có về không? Sinh nhật của ba hai. Tô Tính Ngôn nhíu mày. Sinh nhật, đúng vậy. Vừa mới công bố thân phận của cô. Nếu cô có thể trở về là tốt nhất. Nếu không nhất định sẽ khiến người ta suy đoán. Hơn nữa ba cô thật sự nhớ tưởng cô. Nếu cô có thể trở về nhất định ba cô sẽ rất vui. Tới, lại tới một người ba. Tải áp chuyện hô la về đọc tiếp nhé. Nhưng mà Hứa Thanh nói đúng. Tạm thời bà ta không muốn khiến người ta hoài nghi thân phận của mình cho nên mới nói như vậy. Tô Tính Ngôn xác thật cũng không muốn từ chối. Sinh nhật của Ninh Nguyên cũng giống như Quốc Yên vậy. Đến lúc đó rất nhiều tin tức đều có thể điều tra. Không phải rất tốt sao? Tô Tính Ngôn nói. Được, tôi đồng xa 345, là cô Hứa Thanh nghe xong, vui mừng tắt điện thoại. Về tới phòng ngồi xuống, nhìn thấy Ninh Ly gửi tin nhắn cho mình. Tin tức bên cục cảnh sát, tư liệu về người bảo mẫu kia chết ở trong mục đã ở chỗ này. Cô muốn xem không? Đã xem qua rất nhiều lần, có tin tức gì mới không? Có một chút tư liệu, gần đây có người cố ý tới hỏi về chuyện người bảo mẫu chết ở trong mục kia. Ai hỏi vậy? Cô đến đây tôi đưa cô đi xem. Tô Tính Ngôn chỉ có thể thay đổi quần áo, ra cửa. Tới bên ngoài, lái xe ra, vừa đi được 2 km lại phát hiện hình như bị thủng lốp, không ổn lắm. Cô đi xuống xe, thở dài, đá một cái vào xe. Lúc này xịt hơi, cô chỉ có thể gọi điện thoại cho xe tải chương 345, là cô cứu hộ tới. Người lái xe tải vừa đến đã nhìn thấy xe của Lâm Nhữ ngừng lại bên cạnh. Anh đi xuống, người ở đằng sau đang cảm thán. Cách chương.